Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Lão Giao Long đi ở đằng sau tôi, hỏi một cách thận trọng nhưng cực kỳ khát vọng. Này, cậu nhóc Trần, cái năng lực lúc trước nhìn trộm tôi, cậu học được ở đâu vậy? Có thể dạy cho lão phu một chút được không? Ông muốn học? Tôi cười xấu xa. Muốn chứ, chỉ cần cậu đồng ý dạy cho lão phu, cậu muốn ra điều kiện gì cũng được. Hễ là chuyện lão phu có thể làm được thì tuyệt đối không chối từ. Lão Giao Long thề thốt. Chương 227. Nói thật, lão Giao Long này không phải là người đầu tiên dám thèm muốn chén vấn mệnh của tôi. Như môn chủ kiếm môn ấy, lúc trước vì chén vấn mệnh mà ông ta đã lấy ra không biết bao nhiêu đồ tốt muốn đổi với tôi. Chỉ tiếc chén vấn mệnh đã nhận chủ, giờ tôi có muốn lấy ra đổi cũng không được. Bởi vì tôi không biết cách làm thế nào lấy chén vấn mệnh từ trong lòng bàn tay trái của mình ra, chẳng lẽ lại chặt tay? Quay trở lại nhà của lão Từ, mấy người Ngô trưởng lão lần lượt tỉnh lại. Sau khi biết chân tướng sự thật, ông ấy thật sự có ý nghĩ muốn bóp chết Táng Thủ Thất. Mà bản thân Táng Thủ Thất, sau khi biết thân phận của lão Giao Long, hắn sợ đến mức mặt trắng bệch, vội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có điều lão Giao Long đã đồng ý về thủ đô cùng với chúng tôi, vậy đương nhiên là từ bỏ chỗ cục nhãn này, và những hành động của nhà họ Táng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng vì nể mặt trước đây mình có qua lại với nhà họ Táng, lão Giao Long có lòng tốt nhắc nhở. Tuy tổ tiên nhà họ Táng năm đó là người có phúc, nhưng cũng không phải là kiểu phúc phận sâu vô hạn, đến mức muốn chôn ở phần mộ nào cũng được. Cục nhãn của núi Long Vương đúng là có tác dụng chữa thương cho lão phu, nhưng xin thứ cho lão phu nói câu khó nghe, cho dù có cho nhà họ Táng các ngươi cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông này, thì cũng chưa chắc gia tộc của ngươi đã có phúc khí giữ được, chứ đừng nói gì đến cục vận phượng hoàng vái trời. Cái này... Táng Thủ Thất im lặng, tựa hồ đang do dự. Ta đã cảnh báo rồi đấy, còn ngươi muốn làm gì là chuyện của nhà họ Táng ngươi thôi. Lão Giao Long cười khẩy một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Vì chuyện của chúng tôi mà liên lụy tới lão Từ bị thương ở đầu phải nằm trên giường, chúng tôi cũng không thể để mặc kệ ông ấy ở đây được. Với lại, đám người Ngô trưởng lão và tôi cũng an dưỡng, cho nên chúng tôi ở lại Long Vương Câu 5-6 ngày. Cho tới khi thương tích của tất cả mọi người đều ổn định, mà chắc Táng Thủ Thất cũng đã nghĩ thông đạo lý vận mệnh cho trời định, nên cuối cùng từ bỏ chuyện rời mộ tổ nhà họ Táng. Còn chuyện trả phí rời mộ cho môn phái rời mộ, sau khi lão Lưu và Ngô trưởng lão trở về, sẽ thảo luận với nhóm các trưởng lão xem nên chiết khấu bao nhiêu. Đương nhiên không thể chiết khấu hết được, vì dù sao lần này Ngô trưởng lão cũng vì Táng Thủ Thất mà suýt mất cả mạng, lại còn lãng phí gần một tháng ở Long Vương Câu, ít nhiều gì cũng vẫn phải trích tiền đền bù từ phí rời mộ. Trên đường về, tâm trạng của đoàn người chúng tôi khá vui vẻ. Xét một cách toàn diện thì lần này đến Long Vương Câu cũng không bị tổn thất gì, coi như tai qua nạn khỏi, còn tự dưng kiếm được một lão Giao Long bảo vệ tôi miễn phí trong 100 năm. Như vậy là cao thủ bên cạnh tôi ngày càng nhiều. Lam Căn, Thanh Hòa, lão Giao Long, còn cả Viên Lâm tu vi 3.600 năm qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới. Tôi tin chỉ cần không phải chính tôi muốn chết thì chẳng có mấy người có thể thương tổn được tôi. Lại chịu một trận sốc nảy trên đường trở về, lúc trở lại thủ đô cũng đã là cuối tháng giêng. Nghĩ đến tháng này tôi còn 2 lần làm nhiệm vụ rời mộ chưa hoàn thành. Đúng là đau đầu, có khổ mà không nói được. Cũng may cả Ngô Uy và Thương Vân Hy đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. 3 người chúng tôi coi như đồng bệnh tương liên. Ở nhà nghỉ ngơi sung sướng 2 ngày, sau đó tôi lại lập tức đi nhận nhiệm vụ của môn phái rời mộ. Bận sấp mặt đến cuối tháng 1, thấy chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu rảnh rỗi. Lão Lưu hỏi tôi ăn Tết ở đâu, ở thủ đô hay về thôn Lão Loan. Nếu ở thủ đô thì đón Tết với bác ấy, nhiều người cho vui. Tôi suy nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu từ chối. Mẹ tôi còn đang sống một mình ở thôn Lão Loan, tôi cần phải trở về ăn Tết với bà. Ông nội và cha tôi không còn nữa, tôi là nam đinh duy nhất trong nhà, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để cái nhà này mất đi được. Tôi giao cho 2 anh em Cố Phương, Cố Viên đi chuẩn bị đồ Tết giúp tôi, các loại bánh kẹo, hạt dưa, đậu phộng. Tôi thì kéo Thương Vân Hy đi trung tâm thương mại mua sắm. Định mua cho bà nội và mẹ tôi mấy bộ quần áo mới. Ở thành phố lớn như thủ đô, chẳng có chút không khí Tết nào. Dù đã sắp đến Tết rồi mà mọi người vẫn sinh hoạt như ngày bình thường. Chẳng bù cho thôn Lão Loan, lúc này từng nhà đều đang chuẩn bị đón Tết. Bắt gà, mổ lợn, ướp cá nhào bột mì, vui vẻ hân hoan. Sau một ngày bận rộn, đồ Tết chuẩn bị cho năm mới gần như để chật kín phòng khách. Vừa rồi mẹ tôi cũng gọi điện hỏi bên nhà trường có cho nghỉ không, có nhiều đồ không và có cần bà tới trường đón tôi không. Tôi cười và bảo với mẹ là tôi và bạn học tiện đường về chung nên tôi sẽ về một mình. Sau lần nói dối này tôi cũng hạ quyết tâm, nếu như có thể tôi sẽ nói cho bà và mẹ biết sự thật là tôi đã bỏ học. Chứ cứ nói dối mãi như thế này tôi cũng thấy áy náy lắm. Cô Gia, hôm nay về thôn Lão Loan luôn à? Cố Phương mỉm cười hỏi tôi. Ngày mai đi. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều rồi, cũng không cần phải vội về. Sắp xếp lại đồ Tết một lượt, tôi đang định tắm rửa nghỉ ngơi thì thấy Lão Giao Long vội vã chạy vào. Tiền bối, không phải ngài đang chữa thương ở trụ sở nhà họ Cố sao? Cố Phương thắc mắc. Ôi dào, cậu đừng có gọi tiền bối tiền tiếc gì như thế, làm như tôi già lắm ấy. Tôi họ Long, các cậu có thể gọi tôi là Lão Long. Lão Giao Long tỏ vẻ phật ý. Ô, Long à! Tôi cười gian, trêu. Không phải nên là họ Xà sao? Cái thằng nhóc này, một ngày không trêu ghẹo ông già này thì sẽ chết à? Lão Long tức điên. Có một tin tức tốt đây, cậu có muốn nghe không? Tin có liên quan đến ai vậy ạ? Tôi nói với vẻ có hứng thú. Lão Long nghẹn họng, nói lắp luôn. Cũng không thể nói là có liên quan đến ai. Nói đúng ra là hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Thấy tôi và Cố Phương ngơ ngác nhìn lão, Lão Long đành thẳng thắn thú nhận. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là chuyện có liên quan đến tôi. Chắc các cậu cũng biết về cây bàn đào của đạo môn đúng không? 100 năm kết quả một lần, mỗi lần cũng chỉ có 5 quả, và chỉ những người có duyên mới hái được. Trong vòng 1 tháng mà không gặp được người có duyên, thì 5 quả bàn đào đó sẽ bị khô héo bốc hơi ngay trên cành cây. Mà tôi vừa nhận được tin đạo môn đã mở hội bàn đào 100 năm có một lần vào giữa tháng trước, chờ người có duyên đến hái bàn đào. Nhưng vì lúc đó chúng ta đang ở thôn Long Vương Câu hẻo lánh nên đã bỏ lỡ tin tức này. Mấy cậu cũng biết hiệu quả của bàn đào đấy. Người bình thường ăn vào có thể tăng 50 năm tuổi thọ, người tu luyện ăn tăng thêm 100 năm tu vi. Linh mạch ở trụ sở nhà họ Cố đúng là rất tốt, cũng có thể chữa trị vết thương trong cơ thể tôi, nhưng dù sao cũng là quá chậm. Theo tôi tính toán thì cần tối thiểu 3 năm, thậm chí là lâu hơn mới có thể khiến tu vi của tôi khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Cho nên... Nói đến đây, Lão Long cười rất gian. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đi đạo môn thử vận may. Đi càng nhiều người càng có cơ may. Nhỡ đâu chúng ta thật sự hái được quả bàn đào, thì vết thương của tôi được giải quyết rồi. Nghe có vẻ được đấy nhỉ? Tôi hơi suy tư, nếu Lão Long có thể khôi phục được hoàn toàn tu vi, thì dù là với ông ta hay với tôi đều sẽ có lợi rất lớn. Nhưng khi nhìn một đống đồ Tết trong phòng khách, tôi lại cảm thấy phát sầu. Chỉ còn khoảng 15-16 ngày nữa là đến Tết rồi. Chuyến này đi đạo môn, nhỡ không thể kịp quay trở về thôn Lão Loan trước năm mới thì phải làm sao? Chẳng nhẽ lại để mẹ tôi cô đơn đón năm mới một mình. Dường như đoán được chuyện tôi đang phân vân trong lòng, Lão Long bèn nói. Đi đạo môn sẽ mất khoảng 3-4 ngày đường. Cả đi và về chắc mất khoảng một tuần là hết cỡ. Chúng ta ở đạo môn tầm vài ngày, nhất định sẽ không chậm trễ việc cậu về nhà ăn Tết. Đúng đấy cô gia, nếu không tôi sẽ cho đệ tử đưa đồ Tết về thôn Lão Loan trước, rồi cậu gọi điện cho mẹ cậu bảo sẽ về muộn một chút. Cố Phương đề nghị. Vậy bên đạo môn có quy định loại người nào có tư cách đi hái bàn đào không? Tôi hỏi. Vạn vật chúng sinh trong thiên hạ đều bình đẳng. Lão Long nói, mặc kệ cậu là người phàm hay yêu tinh, hoặc là thứ nào khác tu luyện có thành tựu, chỉ cần cậu có cơ duyên thì đều có thể đi thử. Vả lại, cậu phải biết một điều rằng, không phải chỉ có mỗi chúng ta muốn có bàn đào, mà cả những lão quái vật bình thường ẩn cư không đi ra ngoài, hay các môn phái lớn đều sẽ phái người đến đạo môn thử vận may. Nói gì thì nói, một quả bàn đào cũng có thể tăng lên 100 năm tu vi mà. Cho dù không dùng để nâng cao tu vi, mà dùng để chữa trị thương tích như tôi, thì nó cũng là bảo vật vô cùng quý hiếm rồi. Hai mắt tôi tỏa sáng, vội hỏi. Vậy bên Thanh Khâu thì sao? Thanh Khâu có ai đi không? Lão Long cười to. Cái thằng nhóc này, đúng là một năm không gặp như cách 3 thu. Nhưng chuyện này thì đúng là tôi không biết rồi. Có điều, theo lý thuyết, thì Thanh Khâu cũng sẽ phái người đi. Tôi nhớ khoảng 600-700 năm trước, lúc ấy tôi mới vừa hóa thành Giao Long. Trong hội bàn đào năm đó của đạo môn đúng là có nhà họ Cố ở Thanh Khâu. Còn chuyện đó có phải là thế lực của vợ cậu không thì tôi cũng không biết. Cố Phương nói, cô ra! Theo tôi được biết thì ở hội bàn đào nào của đạo môn cũng có người của Thanh Khâu được phái đến thử cơ duyên. Nhưng chúng tôi ẩn nấp ở thủ đô mà đại tiểu thư không muốn chúng tôi lộ ra tung tích để các thế lực của những trưởng lão khác phát hiện. Nên những tộc nhân Thanh Khâu đi đạo môn ấy không phải là người của chúng tôi. Thấy tôi còn lấn cấn, Lão Long sốt ruột dục. Ơ này, thằng nhóc họ Trần kia! Thế có đi hay không thì nói một câu đi. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết nhé. Mặc dù vợ cậu không đi được hội bàn đào, nhưng nếu quả bàn đào bị đối thủ của con bé lấy được, thì khẳng định sẽ gây bất lợi cho nó đấy. Lúc trước, các cậu nói gã đại trưởng lão Thanh Khâu bị thương, cần ít nhất 100 năm để chữa thương đúng không? Nếu để cho y lấy được quả bàn đào của đạo môn, hồi phục lại tu vi, thì vợ cậu gặp khó khăn rồi. Chơi phép khích tướng cơ. Tôi nhìn Lão Long mà trong lòng mắng thầm một câu, nhưng không thể không thừa nhận ông ta nói có lý. Nếu đã có người ở Thanh Khâu đến thử vận may, vậy thì lần này đi đạo môn, mặc cho chúng tôi có thể hái được bàn đào hay không, cũng không thể để thế lực của đại trưởng lão Thanh Khâu hoặc những phe phái khác đang đối nghịch với Cố U Hoàng có được. Cho dù có phải cướp, cũng phải cướp cho bằng được. Được, mọi người xem lúc nào xuất phát đi. Tôi hạ quyết tâm. Càng sớm càng tốt, đi sớm về sớm, tránh chậm trễ thời gian cậu trở về ăn Tết. Tôi thấy tối nay được đấy. Lão Long nóng lòng nói. Trông cái dáng vẻ nóng lòng của lão già này kìa, cứ như ngoại trừ ông ta ra thì chẳng còn ai khác có thể lấy được quả bàn đào của đạo môn ấy. Tôi nhìn mà thấy cạn lời. Tôi cẩn thận tính toán, thấy lần này nếu muốn cược cơ duyên thì khẳng định là phải mang theo càng nhiều người càng tốt. Nhưng cũng không thể mang hết toàn bộ đệ tử nhà họ Cố đi được. Những đệ tử ở lại trụ sở đều là những người có tu vi thấp, chỉ hơn 1.000 năm. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì mấy người Lam Căn và Thanh Hòa cũng không phân thân được để bảo vệ họ. Cho nên tính đi tính lại, tôi chỉ có thể mang theo vài người mà thôi. Lam Căn, Thanh Hòa, Cố Phương, Cố Viên, Lão Long. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại tính cả lão chó linh sư Keo Hàm vào luôn. Dù sao, ông ta cũng có tu vi hơn 2.000 năm, tốt xấu gì vẫn có chút tác dụng. Còn dì Thái thì thôi cứ ở nhà giữ nhà cùng với Lượng đi. Chương 228. Vốn tôi định gọi cả Thương Vân Hy hoặc Bạch Trạch đi cùng. Như thế trên đường đi tôi cũng có người nói chuyện. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì bọn họ đều là người bình thường. Cũng sắp đến Tết rồi. Lần này đi đạo môn tuy nói là để tìm vận may, nhưng chắc chắn cũng có cả nguy hiểm. Thêm một người phàm cần phải bảo vệ, áp lực của đám Lam Căn và Thanh Hòa sẽ lại càng lớn hơn. Vả lại, Cố Phương cũng đề nghị lái một chiếc xe thương vụ 7 chỗ để mọi người cùng tụ tập một chỗ, tránh tình trạng xảy ra vấn đề gì đột phát lại không cứu viện kịp. Và thế là tôi mới vừa trở về thủ đô chừng 10 ngày đã lại phải lên xe đến đạo môn. Khoảng cách giữa thủ đô và trụ sở của đạo môn tương đối xa, nó nằm ở đỉnh núi Thái Hoa Sơn. Trên 9 ngọn núi, nguy nga tráng lệ, được truyền thừa lâu đời. 2 ngày đầu đi đường, vì còn cách đạo môn khá xa nên tôi vẫn chưa cảm nhận được sức ảnh hưởng của hội bàn đào. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, tôi thấy hầu như tất cả các xe trên đường đều đang tiến về đạo môn. Thậm chí lúc bị tắc đường trên đường cao tốc, tôi nghe ngóng một lúc. Trong 10 chiếc xe ở đây thì đã có 9 cái đi đến đạo môn rồi. Chiếc duy nhất còn lại không biết rõ tình hình, vừa nghe thấy chuyện về hội bàn đào ở đạo môn, cũng dự định đi tham gia náo nhiệt. Lão Long cười và bảo thế này là bình thường. Đến loại yêu tinh chỉ thiếu một chút nữa là thành chân long như lão, mà còn động tâm, thì càng miễn đề cập đến mấy kẻ phàm phu tục tử kia. Thêm 50 năm tuổi thọ, đây là khái niệm gì chứ? Ai có thể chống cự lại sự cám dỗ này? Dù sao, đi tới đạo môn thử cơ hội cũng không cần tiền. Nhỡ đâu mình chính là người hữu duyên kia thì sao? Đêm ngày thứ ba, cuối cùng chúng tôi cũng tới một thị trấn nhỏ ở dưới chân núi Hoa Sơn, Trấn Đạo Sơn. Trấn Đạo Sơn vốn là một trấn nhỏ lạc hậu xa xôi, nhưng bởi vì nó nằm ở dưới chân núi đặt trụ sở đạo môn. Theo những năm qua, đạo môn càng ngày càng phát triển. Cái trấn nhỏ này cũng dần chịu ảnh hưởng mà từ từ mở rộng ra. Nhất là một số người bình thường muốn xin vào đạo môn, nhưng bởi vì không đủ tư chất hoặc bị một vài điều kiện khác hạn chế mà bị đạo môn từ chối, thì quyết định ở lại trấn Đạo Sơn. Cứ như thế, dân ngoại lai ở trấn Đạo Sơn ngày càng nhiều và những ngôi nhà được xây dựng nên càng ngày càng xa hoa. Tuy thị trấn khá rộng lớn, nhưng nó vẫn không thể chịu nổi sự oanh động do hội bàn đào mang đến. Chúng tôi đến thị trấn Đạo Sơn lúc 8 giờ tối. Tôi không hề nói khoác là còn cách thị trấn khoảng 5-6 dặm mà xe đã bị bắt dừng lại rồi. Đương nhiên không phải do tắc đường, mà là do đạo môn phái đệ tử đứng chờ ở trên đường, thông báo với chúng tôi là tất cả những vị khách tới tham quan hội bàn đào đều phải đỗ xe ở ven đường, tuyệt đối không được phép lái vào trấn Đạo Sơn. Vì trấn Đạo Sơn vốn không lớn lắm, nếu lại tăng thêm đám xe kia thì chắc đến người cũng chẳng có chỗ mà đặt chân mất. Nhưng cho dù là như thế, khi chúng tôi đi bộ 5-6 dặm đường đến thị trấn, vẫn bị kẻ biển đầu người lúc nhúc ở bên trong làm cho kinh hãi. Thật chẳng khác gì đi chơi hội làng, toàn người là người, chen lấn, xô đẩy. Bao gồm cả những cửa hàng ở hai bên đường của thị trấn cũng chật kín người. Tôi cảm thấy đến cửa hàng làm ăn tốt nhất ở thủ đô cũng không thể đông khách được đến mức này. Thậm chí tôi còn nhìn thấy ở một tiệm bán mì sợi, khách hàng bê bát ngồi ăn ở trước cửa. Ấy thế mà, đoàn người xếp hàng ở bên ngoài vẫn đang tiếp tục gia tăng. Nếu mình đến đây mở tiệm cơm, thì không biết một tháng kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Tôi nói với giọng hâm mộ. Cố Phương cười khẽ. Cô già, đây là hiệu ứng do hội bàn đào mang tới. Trăm năm chỉ có một lần. Cho nên nói không khoa trương, chứ mấy cửa tiệm với khách sạn này cũng mới được xây dựng gần đây thôi. Hết hội bàn đào xong là đóng cửa luôn. Đúng là mắt nhìn của doanh nhân mà. Tôi không thể không cảm thán rằng những doanh nhân đã chuẩn bị trước khách sạn và nhà hàng ở thị trấn Đạo Sơn có tầm nhìn thực sự cao. Thu nhập một tháng này chắc còn cao hơn cả của khách sạn 5 sao ở thủ đô. Chúng ta đi tìm khách sạn đi. 7 người, không được mỗi người một phòng thì ít nhất cũng phải cần 2 phòng. Tôi nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lão Long chỉ vào biển người lúc nhúc và nói. Nhiều người như vậy, cậu cảm thấy khách sạn ở thị trấn còn có thể có phòng trống à? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đâu thể chen chúc 7 người ngủ trong xe được. Tôi bó tay rồi. Ừ, chỉ có thể như thế thôi. Lão Long nói đơn giản. Mà cả 6 người chúng tôi đều có tu vi, có thể ngồi ngoài xe được. Để lại xe cho cậu ngủ một mình đấy. Tôi cáu kỉnh nói. Vậy ăn cơm thì sao? Mấy người không đói nhưng tôi đói mà. Thì đi xếp hàng chờ đến lượt thôi. Cậu xem muốn ăn ở cửa hàng nào, chúng tôi đi xếp hàng với cậu là được rồi. Lão Long hả hê nói. Lúc này tôi thật sự muốn chửi bới. Ở cửa hàng nào cũng phải xếp hàng dài. Tôi muốn ăn được tô mì cũng không dễ dàng. Huống chi là đến mấy khách sạn lớn ăn cơm. Nhưng mấy ngày nay ở trên xe, tôi đều ăn lương khô. Tôi thật sự không muốn ngửi mùi của mì ăn liền và bánh quy nữa rồi. Cho nên dù bực mình lắm, tôi vẫn đi xếp hàng ở trước cửa một nhà hàng. Chờ đúng 3 tiếng. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn một bữa cơm mà phải đứng xếp hàng chờ hơn 3 tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Cuối cùng cũng thuận lợi tranh cướp được một phòng VIP. Ấy thế mà, trong nhà hàng còn có quy định là sau khi dọn món lên, nhất định phải ăn xong trong vòng 1 giờ rồi rời đi. Ăn không hết cũng phải đóng gói lại rồi đi, bởi vì còn phải nhường chỗ cho khách hàng ở phía dưới nữa. Cái kiểu thái độ này mà là ở thủ đô thì chắc đã bị người ta đến đập quán rồi. Nhưng ở trấn Đạo Sơn, các khách hàng đều phải ngậm ngùi làm theo quy định này. Thậm chí tôi còn nghĩ, không biết mấy cái nhà nghỉ kia có chơi chiêu này không nhỉ? Cho khách vào ngủ 1 tiếng, sau 1 tiếng nhất định phải rời giường để nhường cho khách khác đang chờ ở bên ngoài. Lúc tôi nói cái suy nghĩ này ra, mấy người Lão Long cười rụng cả rốn. Họ bảo, nếu tôi mà tới thị trấn Đạo Sơn mở nhà nghỉ, thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bởi vì tôi sẽ bị người ta lôi ra đánh chết. Cơm nước xong xuôi tính tiền, một bữa cơm hết hơn 30.000 tệ làm tôi xót đến mức đau cả gan. Không phải tôi keo kiệt đâu, giá trị bản thân tôi bây giờ có thể nói là giàu nhất ở thủ đô rồi. Nhưng mà tôi gọi có mười mấy món ăn thôi, cũng toàn là đồ tương đối bình thường như sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu với cá trích, đậu hũ ma bà. Tính hết cỡ thì cũng chỉ có đĩa cua nước kia là đắt tiền hơn một tí. Còn các đồ ăn khác, vì cân nhắc đến chuyện mấy người Cố Phương phải tu luyện, cho nên tôi gọi toàn thức ăn chay. Hơn 30.000 tệ, như thế tính bình quân ra mỗi món phải 3.000 rồi. Ngay đến cả rượu và đồ uống tôi cũng không gọi luôn. Cô già à, giá như thế ở chỗ này là bình thường mà. Cậu thử nghĩ mà xem, mấy nhà hàng và khách sạn ở trấn Đạo Sơn này đều chỉ mở trong vòng 1 tháng theo hội bàn đào. Có thể chặt chém được tí nào hay tí ấy chứ. Vả lại, đại bộ phận những người đến đây đều là kẻ có tiền, họ không tiếc chút tiền lẻ này đâu. Cố Viên thì thầm với tôi. Nhưng như thế cũng bất hợp lý quá. Tôi cười nhăn nhó. Bất hợp lý cái gì? Lão Long chỉ vào tiệm mì sợi ở phía đối diện và bảo. Vừa rồi tôi nghe thấy ở phía đối diện bên kia, một bát mì ở thủ đô bán 10 đồng, ở chỗ này bán 800 đồng. Thêm một đĩa thịt bò mỏng nữa là thêm 200 đồng. Tôi á khẩu không nói gì được nữa, chỉ có thể cảm thán đúng là không gian không phải thương nhân. Đây chính là ăn cướp trắng trợn chứ còn gì nữa. Thôi, cậu đừng tức giận làm gì. Tôi nói toạc ra cho cậu biết vậy. Những hành vi của đám thương nhân này đều đã được đạo môn cho phép. Lão Long cười nhạo. Cậu cho rằng đạo môn ăn chay không cần tiền hả? Mấy người chủ quán này đến kiếm tiền ở chỗ đạo môn thì cũng cần phải cúng tiền lên cho đạo môn chứ. Nếu không, mặc kệ cậu ở địa phương khác có tiền có thế như thế nào, ở trấn Đạo Sơn được đạo môn bảo kê này, cậu cũng không phản kháng được. Chẳng trách. Tôi bừng tỉnh ngộ ra, và tôi càng có thể hiểu được hơn tại vì sao các đệ tử của đạo môn lại đích thân đi tuần tra và canh gác thị trấn Đạo Sơn. Được rồi, ăn uống no say rồi. Cậu thấy chúng ta nên đi tìm một khách sạn để dừng chân hay là ra thẳng xe nghỉ ngơi luôn? Lão Long hỏi. Đúng là tôi rất muốn tìm một khách sạn để tắm và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nhìn dòng người đông đúc này, tôi quyết định từ bỏ. Ăn một bữa cơm còn phải xếp hàng mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Có trời mới biết phải mất bao lâu mới tìm được phòng trống. Hơn nữa, nhóm chúng tôi có 7 người, có tìm được một phòng cũng không đủ. Quay lại xe đi, sáng mai ra xem còn phòng trống không, thuê một căn, tắm rửa sạch sẽ đã rồi lên đạo môn. Tôi nói. Trở về trên xe, tôi phát hiện có rất nhiều người cũng không thuê được phòng khách sạn giống chúng tôi. Có một số người đã chuẩn bị trước lều bạt, nghỉ ngơi luôn ở ngoài trời. Họ ngồi nghịch điện thoại di động, uống rượu, rất vui vẻ. Mấy người Lão Long sợ làm cho người bên ngoài chú ý, nên bảo tôi họ sẽ ẩn thân tu luyện ở bên ngoài để tôi yên tâm đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, gần 6 giờ, tất cả mọi người đều lục tục quay lại thị trấn Đạo Sơn. Ui, ý của anh là chúng ta phải đến đấy xếp hàng, sau đó nếu không có cơ duyên thì phải rời đi luôn. Tôi sững sờ. Vậy nếu chúng ta không có cách nào ở lại đạo môn, thì làm sao biết bàn đào rốt cuộc rơi vào tay ai? Nhỡ nó rơi vào trong tay các thế lực khác ở Thanh Khâu, làm sao chúng ta kịp đuổi theo họ được? Cố Phương cười thần bí. Thế cho nên lúc này cần phải dựa vào giao tình. Người nào có quan hệ tốt với đạo môn tự nhiên có thể dùng thân phận khách quý để ở lại. Có thể chọn đứng bên ngoài quan sát hội bàn đào, hoặc cũng có thể ở lại trong đạo môn. Vậy anh với đạo môn có giao tình không? Tôi hỏi. Cố Phương hơi đỏ mặt, vội vàng xua tay, nói. Đại tiểu thư có giao tình với đạo môn đấy. Tiếc là tiểu thư đã về Thanh Khâu rồi. Vậy còn mấy người? Tôi nhìn đám Lão Long mà nhíu mày, hỏi. Có ai có giao tình với đạo môn không? Lão Long lên tiếng trước. Đừng có nhìn tôi. Mấy trăm năm trước, tôi đến tham gia hội bàn đào của đạo môn, cũng là ỷ vào tu vi cao thâm mà vụng trộm ở lại trên núi thôi. Cô già, 100 năm trước tôi có đánh lục trưởng lão của đạo môn một trận, cho nên chắc chắn không có giao tình gì rồi. Thanh Hòa nói. Hả? Tôi nghệt mặt ra, lại còn có vụ ân oán cũ này nữa. Thấy chúng tôi đều dùng vẻ mặt tò mò nhìn mình, Thanh Hòa bèn tằng hắng mấy cái rồi nói. 100 năm trước, đệ tử của đạo môn và đệ tử của môn phái luyện xác chúng tôi vì một ít chuyện nên xảy ra xung đột. Đạo môn cho rằng chúng tôi là tà ma ngoại đạo nên ra tay không hề nể nang. Lúc ấy, vừa đúng lúc tôi đi ngang qua nên thuận tay giết luôn đám đệ tử đạo môn. Cuối cùng, có một gã tự xưng là lục trưởng lão của đạo môn đuổi theo tôi mãi không chịu nhả. tu vi của lão già kia không yếu, lại có các loại pháp khí và phù lục. Lão đuổi theo tôi hết nửa tháng. Cũng may là cuối cùng gã cạn kiệt sức lực nên bị tôi đánh cho một trận nên thân. Thanh Hòa đắc ý nói, nếu không phải lão ta có mấy cái phù chú khắc chế tôi, thì chỉ cần vài phút thôi là tôi đã có thể đánh bại lão rồi. Theo như lời bà nói thì đúng là không có giao tình, nhưng thù oán thì lại có một cái đấy. Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ. Chúng tôi không có giao tình gì với đạo môn, nhưng cô gia, cậu có mà. Cố Phương cười gian. Trưởng lão Hồ Ngọc Liên, dì Liên của cậu ấy, chính là con gái của đại trưởng lão đạo môn. Tuy năm đó vì ông nội của cậu mà rời khỏi đạo môn, nhưng đến giờ bà ấy vẫn là đại tiểu thư của đạo môn. Nếu như cậu gọi điện thoại cho bà ấy, nhờ bà ấy giúp đỡ một chút, thì chúng ta có thể trở thành khách quý của đạo môn và được ở lại trên núi. Tôi lườm Cố Phương, chắc là thằng cha này đã nghĩ tới điểm này từ lâu rồi. Nhưng Cố Phương nói cũng có lý, chúng tôi không có giao tình gì với đạo môn. Cho dù tôi là con rể của nhà họ Cố, nhưng Cố U Hoàng không có ở đây, chưa biết chắc đạo môn có chịu nể mặt hay không. Nên nếu có gì liên ra mặt với thân phận đặc biệt của bà ấy, chắc chắn có thể làm được điều đó. Được rồi, để tôi gọi cho dì Liên hỏi trước đã. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho dì Liên. Điện thoại kết nối. Tôi hỏi luôn là dì Liên có thể giúp tôi một vấn đề nhỏ không? Rồi tôi nói chuyện mình đang tham gia hội bàn đào cho dì biết. Trùng hợp làm sao, dì Liên cũng đang ở đạo môn. Dì ấy bảo hai ngày trước là sinh nhật của cha dì. Tuy dì ấy đã là trưởng lão của môn phái rời mộ, nhưng hàng năm vẫn sẽ về đạo môn chúc mừng sinh nhật cha, cũng coi như là một sự đền bù nhỏ cho việc dì ấy đã làm cha đau lòng vì năm đó đã phản bội đạo môn. Còn với việc nhỏ mà tôi xin giúp đỡ, dì Liên nói với tôi rằng không có vấn đề gì. Dì ấy sẽ lập tức bảo Yến Tần Tang xuống núi đón chúng tôi. Sau khi cúp điện thoại, tôi ra dấu ok với Cố Phương và những người khác. Cả đám đều hưng phấn cười ồ lên. Vì được trở thành khách quý của đạo môn thì sẽ không cần phải xuống núi sớm. Dù mình không có cơ duyên cũng có thể ở lại chứng kiến xem cuối cùng ai sẽ là người hữu duyên có được quả bàn đào. Nhưng có thể có một trường hợp đặc biệt xảy ra, đó là ròng rã suốt một tháng trời rồi mà bàn đào vẫn không tìm được người hữu duyên. Thế thì dù mọi người có đỏ mắt thèm thuồng công dụng của nó cũng chịu chết. Chờ ở chỗ hẹn khoảng một giờ, Yến Tần Tang mới khoan thai đi tới. Đã lâu không gặp, cô nàng này trông có vẻ ngày càng xinh đẹp hơn. Nhìn thấy tôi, cô ta cười nhẹ nhàng và nói, sao vậy? Đại tiểu thư Cố vừa đi là cậu đã không an phận, chạy khắp nơi rồi. Cô nói cái gì thế? Tôi có đi đâu đâu, chẳng lẽ tới hái đào cũng không được? Tôi vui vẻ nói. Yến Tần Tang nhếch miệng, nói cứ như cậu chính là người hữu duyên ấy. Biết đâu được đấy, cô nghĩ thử mà xem. Tôi đẹp trai ngời ngời, anh tài kiệt xuất, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích. Chưa biết chừng quả bàn đào nhìn thấy tôi lại cảm thấy là tôi tới cứu vớt nó đấy. Tôi nói đầy vẻ tự tin. Sắc mặt Yến Tần Tang biến thành màu đen, cô ta lấy tay đỡ trán. Đi thôi, tôi đã gặp nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như cậu. Thôi, coi như tôi nông cạn, thiếu hiểu biết. Ơ hay, ở cái thời đại này, chẳng lẽ muốn nói thật cũng không được à? Tôi hừ giọng. Thế cũng không thể nói láo tự lừa mình như vậy được. Yến Tần Tang rất chân thành. Đám lão long đứng phía sau cười như điên. Chương 229. Có Yến Tần Tang đưa đi, chúng tôi lên thẳng đạo môn từ đường phía sau núi. Cả đường thông suốt không bị ai cản trở. Đạo môn có kiến trúc cổ kính, cảm giác đầu tiên mang lại cho người nhìn là rất khí thế, nhưng lại có phần kiềm chế. Khác với kiểu khí thế ngút trời như kiếm môn, khí thế của đạo môn lại bị đè thấp xuống, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, khiêm tốn nhưng cũng không mất đi gốc rễ sâu xa của đạo môn. Nhất là chín ngọn núi của đạo môn được xưng tụng là cửu long bái trời. Mỗi ngọn núi trông giống như đầu một con rồng hướng lên trời, và các tòa cung điện lầu két của đạo môn được xây dựng trên đầu rồng. Thực sự rất có khí thế của một con rồng bay trên bầu trời. Bên ngoài, rao giảng đạo môn thu thập được vận khí của cửu long và đã được truyền lại hàng nghìn năm. Hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cao Hàm cảm thán. Cái này được tính là gì? Tôi nghe nói đạo môn còn có một linh mạch cực phẩm kéo dài mấy chục dặm, được giấu ở giữa cửu long. Ngồi cạnh linh mạch tu luyện một ngày tương đương với tu luyện ở bên ngoài 2-3 ngày. Trong mắt Cố Phương không giấu nổi sự hâm mộ. Nói như vậy thì đạo môn có rất nhiều linh thạch cực phẩm nhỉ? Trong lòng tôi nghĩ, hiện tại tôi đang tu luyện tiên vân bộ của kiếm môn, cần phải cầm linh thạch để mở ra thân pháp. Tuy với cảnh giới hiện giờ của tôi thì chỉ cần linh thạch hạ phẩm là đủ rồi. Nhưng Cố Phương đã từng nói với tôi, linh thạch cực phẩm cực kỳ hiếm thấy, đến linh mạch ở trụ sở nhà họ Cố cũng không thể sinh ra được linh thạch cực phẩm. Vì thế tôi mới nghĩ, nếu đạo môn thật sự có nhiều linh thạch cực phẩm, vậy thì đêm nay có thời gian tôi sẽ đi hỏi dì Liên xem có thể lấy cho tôi mấy viên được không. Vì nếu tôi luyện tiên vân bộ đến tầng cao nhất vẫn phải cần dùng đến. Cô gia, đúng là có linh mạch cực phẩm cũng tượng trưng cho việc sẽ có rất nhiều linh thạch. Nhưng có một chuyện cậu đang hiểu lầm đấy. Không phải bất kỳ linh mạch nào cũng có thể khai thác được. Có những linh mạch một khi bị khai thác sẽ phá hủy linh tính mà dần dần trở nên khô héo, cho đến khi bị trôi hết sạch linh khí. Như thế thì được chẳng bù nổi mất. Cho nên không có ai sẽ ngu xuẩn đến mức vì mấy khối linh thạch cực phẩm mà phá hủy toàn bộ linh mạch cực phẩm. Cố Viên giải thích. Ơ kìa, tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Mà ai biết được, nhỡ đâu linh mạch của đạo môn lại là loại có thể khai thác được thì sao? Tôi cười gian. Được đấy, nếu thật sự khai thác được thì cô gia phải xin mấy khối vào nhé. Linh thạch cực phẩm rất tốt cho đại tiểu thư chữa thương đấy ạ. Cố Viên nói. Lúc đầu tôi cũng chỉ suy nghĩ linh tinh thế thôi, chứ loại đồ vật quý hiếm như linh thạch cực phẩm, dù đạo môn có thì cũng không nhất định sẽ cho dì Liên. Dù sao dì ấy cũng đã rời khỏi đạo môn rồi. Nhưng nghe Cố Viên nói như vậy, tôi lại thấy động lòng. Thứ này hữu dụng với Cố U Hoàng. Nếu đã như vậy thì tôi phải nghĩ mọi cách để có được. Thực sự không được thì đi trộm, tôi thầm nghĩ như thế. Nhưng ngẫm lại thấy thôi đi, nơi này là đạo môn chứ không phải chợ bán thức ăn. Có muốn mượn gió bẻ măng cũng phải xem rõ tình hình. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng 9 vị trưởng lão của đạo môn thôi, người nào người nấy cũng đã rất mạnh rồi. Còn vị môn chủ đạo môn trong truyền thuyết kia thì chẳng khác gì thần tiên. Đến cả người kiêu ngạo như Cố U Hoàng, khi nhắc đến ông ta cũng có thái độ tôn kính. Đi theo Yến Tần Tang ngoặt trái rẽ phải, tôi cũng không xác định được mình đang đi đến ngọn núi nào. Lúc đến một căn nhà nhỏ độc lập, Yến Tần Tang mới nói một cách thoải mái. Đến rồi! Đây là nơi ở của sư phụ trước khi rời khỏi đạo môn. Qua nhiều năm như vậy rồi mà sư tổ vẫn giữ lại giúp người. Cho nên mỗi lần đến sinh nhật của sư tổ, tôi và sư phụ đều sẽ ở trên này hơn nửa tháng. Lần này vừa đúng lúc cùng thời gian với hội bàn đào trăm năm có một lần. Sư tổ của cô? Tôi tò mò hỏi. Không phải là đại trưởng lão của đạo môn sao? Đúng vậy, sư phụ tôi là con gái của đại trưởng lão đạo môn. Tôi là đồ đệ của sư phụ, không gọi ông ấy là sư tổ thì gọi là gì? Yến Tần Tang nói với vẻ oan ức. Nhưng không phải là tôi tự ý gọi loạn đâu, Bởi vì mỗi lần đi cùng sư phụ đến đạo môn, sư tổ cũng sẽ dạy cho tôi một vài thứ. Vả lại, tuy ông ấy là cha của sư phụ, nhưng cũng là sư phụ của sư phụ tôi đấy. Nên tôi gọi ông ấy là sư tổ là đúng rồi. Được đấy, cô ôm được đến đùi của đại trưởng lão đạo môn rồi. Tôi trêu. Yến Tần Tang đang định nói chuyện, thì từ trong phòng khách đột nhiên truyền ra tiếng nói quen thuộc của dì Liên. Này, Tiểu Trần An, dì nghe nói hồi trước cháu lấy được của Dược Vương Tông khá nhiều chú nhan đan. Hè, nói thế nào thì dì cũng là dì Liên của cháu. Thế mà chẳng thấy cháu chủ động đến hiếu kính gì gì cả. Thật sự là làm dì đau lòng đấy nhé. Ôi, đau lòng quá đi mất. Yến Tần Tang nhướng mày với tôi, ý là tự cậu xử lý đi. Tôi đúng là phục luôn. Sao phụ nữ lại thích chú nhan đen đến vậy nhỉ? Diệp Hiệt Chi thích, Lý Linh Khê cũng thích, Thương Vân Hy cũng vậy. Mà bây giờ ngay đến kẻ dì Liên cũng đã lên tiếng. Sao thế? Vừa nghe dì nói muốn chú nhan đen là không dám nói tiếp nữa à? Keo kiệt. Dì Liên đi từ phòng khách ra và nhìn tôi bằng ánh mắt trêu ghẹo. Tuy tôi không phải quá thông minh, nhưng ít nhất cũng phải có mắt nhìn. Tôi lập tức nịnh nọt lấy lòng dì. Dì Liên à, mấy cái cô vừa già vừa xấu, không tự tin vào bản thân mới cần tới chú nhan đen. Chứ còn người sinh ra đã đẹp tuyệt trần như dì, thì dù có lớn tuổi hơn bọn họ một chút, họ cũng chẳng thể theo kịp dì đến một phần đâu ạ. Miệng lưỡi trơn tru lắm. Dì Liên trừng mắt với tôi, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không thể ngừng lại được. Cháu chỉ nói sự thật thôi mà. Chờ khi nào trở về thủ đô, cháu sẽ đưa ngay chú nhan đen cho dì. Đương nhiên khẳng định là dì Liên cũng không cần dùng loại thuốc này đâu. Chẳng qua là cháu có nhiều quá đến phát hoảng lên được. Thôi thì đưa cho dì Liên chơi như hạt châu cũng được. Tôi tiếp tục nịnh hót. Tiểu Trần An à, năm đó nếu ông nội cháu có được một nửa tài biết ăn nói như cháu, thì dù ông ấy đã có bà của cháu, dì cũng tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Dì Liên bị tôi dỗ cho cười không ngừng. Yến Tần Tang khinh bỉ nhìn tôi, nhưng lại nói với giọng hâm mộ. Vậy cậu có thể cho tôi mấy viên không? Ấy, được chứ, được chứ. Nhưng mà này, nói thế nào thì cô cũng là người hầu của Trần An tôi. Lần này cô đi hơi lâu đấy. Không phải là đã quên việc bưng trà đổ nước cho tôi rồi đấy chứ? Tôi bất mãn nói. Yến Tần Tang nở một nụ cười quyến rũ, tủm tỉm duỗi tay về phía tôi. Thiếu gia, xin mời ngài vào bên trong. Tôi đã chuẩn bị sẵn hạt dưa, đậu phộng, hoa quả rồi đấy ạ. Và ngài tuyệt đối đừng quên chú nhan đen đó nha. Vô sỉ! Tôi hung ác nói. Được rồi, đi vào trong nghỉ ngơi đã. Tối nay dì sẽ đưa mọi người đi xem hội bàn đào. Dì Liên kéo tay tôi đi vào phòng khách. Lúc mới bước chân vào căn nhà có sân nhỏ độc lập này thấy cũng không lớn lắm. Nhưng khi đi vào phòng khách lại khiến hai mắt người ta phải tỏa sáng. Bên trong có một lối đi thẳng tắp kéo dài đến khu vườn phía sau và hai lối đi nhỏ chia ngang hai bên đường đi. Có khoảng 7-8 gian phòng, đầy đủ hết phòng vệ sinh, phòng tắm. Tôi đã ở trên xe vài ngày và tôi không thể chịu đựng được loại cảm giác nhớp nhép khắp người này nữa. Mặc kệ dì Liên đã chuẩn bị bao nhiêu món ăn ngon, tôi lao ngay vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Cô ra, hình như cậu không đem theo quần áo để tắm rửa đâu. Cố Phương nhắc nhở. Không phải các anh có đem theo sao? Tôi hỏi. Cố Phương gãi đầu cười ngượng, nói: Để ở trên xe rồi, quên mang theo. Tôi nghệt mặt ra, quần áo tôi đang mặc bắt đầu bốc mùi rồi, đâu thể tắm rửa xong lại mặc lại được. Cũng may trong đạo môn có khá nhiều tiểu đạo sĩ tầm tầm tuổi tôi, dì Liên sai Yến Tần Tang chọn cho tôi mấy bộ vừa người. Khỏi phải nói, tôi mặc vào trông cũng rất ra dáng. Theo như lời dì Liên nói, thì thêm một ít linh khí, bớt đi một ít trần tục. Ôi chà, vị đạo trưởng này, xin hỏi đạo hiệu là gì? Yến Tần Tang không thể nhịn được cười khi thấy tôi mặc bộ quần áo đạo sĩ đi ra ngoài. Đạo hiệu của tiểu đạo là... Ơ này, cô này phiền thế nhỉ, tránh sang một bên đi. Tôi kẻ giận nói. Ơ, có đạo hiệu dài như vậy cơ à? Yến Tần Tang giả vờ thắc mắc. Tôi đúng là phục Yến Tần Tang. Một thời gian không gặp, cô nàng này như đột nhiên đổi tính ấy. Lúc trước thì rõ ít nói, lạnh lùng cao ngạo. Nói nhiều một câu thôi cũng khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên. Mà bây giờ tôi cảm thấy cái miệng này của cô ta còn xấu hơn cả Bạch Trạch. Ăn một chút gì đi, sau đó chúng ta tới hội bàn đào. Dì Liên mỉm cười nhìn tôi đấu võ mồm với Yến Tần Tang. Đúng là tôi đang đói bụng. Mấy món ăn nhẹ dì Liên chuẩn bị rất tinh xảo. Tôi cũng không biết đây là do đạo môn chuẩn bị hay dì Liên tự làm. Dù sao, đến ngay cả Lão Long cũng không nhịn được phải nếm thử mấy miếng. Sau khi ăn bánh xong, dì Liên lấy ra một đống lệnh bài và bảo chúng tôi đeo ở bên hông. Dì nói đây là lệnh bài dành cho khách quý mà đạo môn đặc biệt chuẩn bị cho người bên ngoài. Chỉ có đeo lệnh bài này mới không bị đệ tử đạo môn ném ra bên ngoài. Tôi ngắm lệnh bài, thấy nó là một tấm thẻ bằng đồng to bằng lòng bàn tay, trông khá bình thường. Một mặt chạm khắc hoa văn chín ngọn núi của đạo môn, mặt khác chạm khắc hai chữ khách quý. Tôi vuốt ve lệnh bài và nói đùa. Sớm biết đạo môn phân biệt khách dựa vào lệnh bài, trước đấy chúng ta đã làm giả mấy tấm rồi, đỡ phải phiền đến dì Liên. Thằng nhóc cậu nghĩ quá đơn giản đấy. Lão Long cười nhạo tôi. Bên trong chiếc lệnh bài này có khí tức của cao nhân đạo môn để lại. Loại khí tức này hẳn là phương pháp tu luyện độc nhất vô nhị của đạo môn. Đừng nói là cậu, đến cả tôi cũng không có cách nào mô phỏng được. Lợi hại như vậy cơ à? Tôi kinh ngạc nói. Cậu cho rằng đạo môn là mấy cái môn phái nhỏ làng nhàng kia chắc? Trong mắt Lão Long thể hiện sự ngưỡng mộ. Kể từ khi môn chủ đầu tiên của đạo môn phi thăng lên tiên giới đến nay, đạo môn đã có thêm 9 vị môn chủ cũng phi thăng. Đây là việc độc nhất vô nhị trong toàn cõi Trung Hoa. Chẳng ai biết nội tình và truyền thừa của đạo môn khủng bố đến mức nào đâu. Vậy nếu so với những tộc của yêu tinh các người thì sao? Tôi tò mò hỏi. Lão Long liếc tôi một cái, khẽ cười giải thích. Mấy tộc của yêu quái bình thường chắc chắn không thể bằng được đạo môn. Nhưng nhà họ Cố ở Thanh Khâu của vợ cậu cũng không thua gì đạo môn đâu. Nói gì thì nói, tộc Cửu Vĩ quá thần bí. Nội tình của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả đạo môn. Chương 230. Cây bàn đào của đạo môn nằm trong ao bàn đào ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi thứ nhất. Lúc dì Liên đưa chúng tôi qua đó, toàn bộ đỉnh núi thứ nhất được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Từ chân núi đến sườn núi đều được vô số đệ tử đạo môn trấn giữ. Bất kỳ vị khách nào đến tìm cơ duyên đều phải đi theo đội ngũ tiến lên, tuyệt đối không được tự tiện rời khỏi hàng giữa chừng. Vì một khi rời đi, sẽ bị coi như bỏ quyền thử. Và lập tức sẽ có đệ tử đạo môn đến cưỡng chế đưa đi. Dù anh là đại gia người phàm hay trưởng lão môn phái nào đó, thì đều được đối xử y như nhau. Đương nhiên, nếu anh có dũng khí đánh một trận với đệ tử đạo môn, hậu quả sẽ càng thảm hơn. Nghe Yến Tần Tang nói, mấy hôm trước có vị trưởng lão của môn phái đại đao muốn trốn ở lại đạo môn. Kết quả bị đệ tử gác núi phát hiện, lời qua tiếng lại dẫn tới đánh nhau. Cuối cùng ông ta bị đánh nát hai chân và bị ném dưới chân núi, không rõ sống hay chết. Chúng tôi nhờ có dì Liên mà cầm theo lệnh bài khách quý của đạo môn, đi thẳng một lèo không bị ai cản trở. Thậm chí mấy đệ tử canh núi nhìn thấy chúng tôi còn cúi đầu thể hiện sự kính trọng. Tôi không biết có bao nhiêu người khách quý giống như chúng tôi, nhưng hiển nhiên thứ này không phải dùng tiền có thể mua được. Đúng là đạo môn rất cần tiền để duy trì những chuyện sinh hoạt bên ngoài tu luyện, nhưng chẳng ai nói đạo môn thiếu tiền cả. Giống như Phật môn vậy, Phật môn luôn dạy mọi người về tứ đại giai không, xem tiền tài như rác rưởi. Nhưng Phật môn có thiếu tiền sao? Vậy những tượng Phật mạ vàng, những đình chùa trang trọng kia, có cái nào không phải cần tiền mới có thể làm được? Đỉnh núi thứ nhất rất cao, sừng sững trong mây. Chỉ riêng việc đi lên đỉnh núi thôi cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Cũng may cứ cách một đoạn đường núi là lại có một đình nghỉ chân cho khách nghỉ ngơi. Trên bàn đá còn bày biện nước trà và cốc giấy dùng một lần. Hiển nhiên đạo môn cũng khá nhọc lòng về lần mở hội bàn đào này. Đám người Cố Phương là yêu tinh nên hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng tôi là người thường lại không được. Vết thương của tôi lúc ở Long Vương Câu vừa mới khỏi. Hiện giờ cơ thể tôi đang rất yếu ớt. Nếu muốn bò lên đỉnh núi, chắc tôi sẽ mệt chết mất. Dì Liên thấy sắc mặt tôi hơi tái nhợt, miệng thở hồng hộc thì quan tâm, nói: "Mọi người nghỉ một chút, thời gian cũng không gấp lắm." "Đúng vậy cô gia, thương tích của cậu mới lành được mấy ngày, cậu đừng làm mình mệt quá." Cố Phương nói. Vừa đúng lúc chỗ chúng tôi dừng lại có một tảng đá lớn, tôi bèn đặt mông ngồi xuống tảng đá. Nhìn làn sương mù bồng bềnh trôi xung quanh mà tôi thực sự có cảm giác mình như đang ở trong cảnh tiên vậy. "Này, chó ngoan không cản đường." Tôi đang ngồi nghỉ ngơi, mấy người dì Liên thì đứng ở lề đường chờ tôi. Trên đường núi phía dưới có khoảng 7-8 người, có nam có nữ đi tới. Dẫn đầu là một nam một nữ, trông có vẻ là một cặp đôi. Người đàn ông dáng dấp đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng. Người phụ nữ xinh đẹp như hoa, quyến rũ động lòng người. Phía sau bọn họ là năm ông lão mặc toàn đồ màu trắng, áo bào, quần dài, giày vải. Ánh mắt ai cũng sắc bén, hơi thở có phần kiềm chế, bước chân vững vàng, nhịp thở đều đều. Dù tôi không có tu vi, vẫn có thể nhìn ra bọn họ đều không phải người bình thường, tối thiểu cũng có công phu trong người. Nếu không, núi cao như vậy, đến thanh niên trẻ tuổi như tôi đây còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chứ đừng nói gì đến họ đã cao tuổi lắm rồi. Đường núi cũng không nhỏ, độ rộng chừng hơn 2 mét. Dù đám dì Liên có chiếm một nửa đường thì cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Vả lại, dù chúng tôi có chặn ngang đường thật thì đấy cũng chỉ là vô tình. Cứ nói một câu bình thường là cho tôi que nhờ thì chúng tôi chắc chắn sẽ áy náy mà nhường đường ngay. Đằng này, vừa lên đến nơi đã nói năng lỗ mãng. Chẳng riêng gì tôi tức giận, mà đến ngay cả những người luôn rộng lượng như hai anh em Cố Phương, Cố Viên cũng phải tức đến xanh cả mặt. "Chó nào sủa bảo nhường đường đấy?" Yến Tần Tang phản kích. "Bảo cô." Gã đàn ông tuấn tú cười khẩy. "À, anh là chó à? Vậy chúng tôi cũng không so đo với chó." Yến Tần Tang phủi tay, vui vẻ nói. "Nào, mọi người nhường đường một chút. Chó muốn lên núi nào, chúng ta cản đường của chó rồi." "Tần Tang nói đúng đấy. Chúng ta là người lớn rộng lượng, sao có thể cãi nhau với súc sinh được." Dì Liên thấy Yến Tần Tang nói trả ngược trở lại thì lập tức cười tươi. "Đúng, đúng, đúng, mau tránh ra." Lão Long là người thứ nhất dẫn đầu tránh sang bên cạnh, trong miệng còn hô hào. "Này, chó, đi trước đi." "Muốn chết?" Sắc mặt của gã đàn ông anh tuấn đỏ bừng, mà ánh mắt của năm lão già phía sau gã cũng trở nên âm u. Cả năm người cùng bước lên một bước. Một bước này nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng chỉ một giây sau, lấy gã đàn ông tuấn tú làm trung tâm, một luồng sóng khí mạnh mẽ dao động, cuồn cuộn đánh thẳng vào chúng tôi. "Lùi ra phía sau." Lão Giao Long vung tay lên, dùng sức mạnh của một người chống lại linh khí ngưng tụ của năm lão già kia. Trong không trung vang lên tiếng động trầm đục, lão Giao Long lùi lại 3 bước. Ở trên đầu, toàn bộ linh khí phóng lên trời, hình thành một con cự long thân rộng nửa mét, cuối cùng nổ tung. Thật thú vị! Lão già đứng ở gần trung tâm nhất, phía sau gã đàn ông tuấn tú khẽ mỉm cười. Không đợi lão ta nói gì thêm, bốn lão già đứng hai bên trái phải của lão ta tiến thêm một bước như nhận được chỉ thị. Một bước này phóng ra lực lượng càng lớn hơn so với trước đó, nên dòng khí ngưng tụ lại cũng càng thêm mãnh liệt. Thanh Hòa, Lam Căn, trợ giúp cho Lão Long! Tôi gấp gáp hô lên. Một đòn vừa rồi, tuy Lão Long đã hóa giải sức mạnh của năm người bên đối phương, nhưng việc ông ta lùi lại ba bước cũng cho thấy Lão Long đã dùng toàn lực rồi, mà có vẻ như đối phương mới chỉ là thăm dò mà thôi.